Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 986, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lo lắng là hạnh phúc, nhưng là lo lắng người khác thực vất vả. Lâm Tịch biết chính mình không nên như vậy, tâm thần có chút không tập trung, bởi vì A Lê thực lực, Lâm Tịch đến hiện tại đều không nhìn thấu qua. Nhất là A Lê còn có được điếu tạc thiên đại hồng liên nghiệp hỏa thế, nhưng là lý luận là một chuyện, ý nghĩ là một chuyện khác. Phát ma tinh đường kính 9 vạn nhiều cây số, cơ hồ có 8 cái địa cầu như vậy lớn, là hải lam tử tinh vực lớn nhất một viên chủ tinh. Nó có 2 viên vệ tinh, một viên là thích hợp ở lại thực dân tinh, đường kính hơn 8.000 cây số, muốn so hỏa tinh lớn hơn một ít. Một cái khác hoàn cảnh ác liệt, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, không thích hợp ở lại, được xưng là vọng tinh, thể tích lớn khái cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Bởi vậy có đôi khi Padma tinh ban đêm có thể trông thấy 2 cái mặt trăng. Hiện tại Lâm Tịch bọn họ đã đi qua 5 ngày đi, an toàn đến Viễn Trinh quân thực dân tinh trụ sở. Thẳng đến bọn họ rời đi hành tinh mẹ, vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới A Lê tin tức. Đại gia biết Lâm Tịch lo lắng A Lê, tại Lâm Tịch trước mặt đều không như thế nào đề cập qua A Lê tên. Chỉ có nhanh mồm nhanh miệng Vương Khiết đã từng cho Lâm Tịch phát qua một lần tin tức. Nói A Lê hiện giờ đã là 5 sao người tu hành, lại có đại hồng liên nghiệp hỏa nghịch thiên như vậy đồ vật bàng thân, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, khả năng cùng lần trước nàng trạng huống không sai biệt lắm, người là an toàn, bất quá là không có cách nào cùng đại gia liên hệ mà thôi. Lâm Tịch cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nàng tại hành tinh mẹ Padma tinh thượng không có thu hoạch được A Lê bất cứ tin tức gì, còn hy vọng xa vời vạn nhất A Lê túc chủ là tại thực dân tinh đâu. Có lẽ là đại gia đến lúc đó liền có thể gặp mặt đi. Dựa theo cơ giáp cùng với Lâm Tịch tư chất, nàng bị phân phối đến ưng quân. Viễn Trinh quân cùng liên minh quân chính quy đồng dạng, đại khái điểm vì hệ chỉ huy không trung tác chiến ưng quân, điều tra báo quân cùng lục địa tác chiến hổ quân. Tiểu Ngư bị phân vào hổ quân, lệnh người cao hứng chính là Tiếu Hổ qua nguyên bản ngay tại thực dân tinh bên này, là báo quân bên trong một người thiếu tá. Lâm Tịch nghĩ đến hắn kia hai đầu không chỗ sắp đặt đôi chân dài cùng với xuất thần nhập hóa thuật cách đấu, quả nhiên liền nên bị điểm tại báo quân bên trong. Đáng thương Khiết Tà còn tại hành tinh mẹ bên kia xử lý. Hậu sự, thân là cùng đạt xiết gia tộc đồng dạng cấp bậc nào đó công ty bá đạo tổng giám đốc, hắn nhất định phải đem gia tộc đều an bài tốt, tài năng thoát thân đến. Sát trùng đội, bên trong tới, cùng Khiết Tà ngang nhau đáng thương còn có quý tộc mỹ nữ Ninh Ngưng đồng học. Mặc cho nàng mỗi ngày gấp đến độ oa oa kêu to, có thể đạt tới xiết gia tộc chính là không cho phép nàng chạy tới Viễn Trinh quân tới chịu tội. Cuối cùng vẫn là nói hết lời, cuối cùng là vào hành tinh mẹ bên kia quân giáo. Kỳ thật cũng không cần vội như vậy, tóm lại còn có đã hơn một năm thời gian mới có thể bộc phát này chàng người trùng đại chiến. Bất quá chắc hẳn các bạn nhỏ là quá muốn đại gia tập hợp một chỗ cảm giác. Bọn họ không biết là, coi như đều tại thực dân tinh Viễn Trinh quân. Lâm Tịch ba người bọn hắn cũng là lẫn nhau rất khó thấy được. Không tại một cái quân đội, càng không phải là cùng một loại binh chủng, bởi vậy mỗi người đều có chính mình tình huống cần đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối khôi hài chính là, Vu Tiểu Ngư cùng Zania cái kia khóc bao đều bị điểm vào cùng một cái quân đội, đồng thời bởi vì tư chất giống nhau, hai người đều là hổ quân. Biết được Tiểu Ngư cũng không cùng Zania điểm tại cùng một cái tiểu đội. Lâm Tịch hơi yên tâm chút, căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận kia nữ nhân. Nàng hiện tại được rồi nhiệm vụ di chứng, trông thấy loại này tự mang Ngụy Bạch Liên hoa tính chất nữ nhân liền toàn thân ngứa. Bạch Liên cùng Ngụy Bạch Liên là khác biệt, đồng dạng gặp phải một kẻ đáng thương, Bạch Liên hoa nói. Thật đáng thương a, ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Mà Ngụy Bạch Liên nói, thật đáng thương a, ta phải nghĩ biện pháp để người khác giúp hắn một chút. Cho nên Lâm Tịch vẫn luôn cho rằng, chân chính Bạch Liên Hoa là hẳn là bị khen thưởng và đối xử tử tế, nên căm hận chính là những cái đó mua danh chuộc tiếng Ngụy Bạch Liên nhóm. Lâm Tịch cũng không tất đối mặt thật là lớn một đóa Ngụy Bạch Liên, khả năng ứng câu kia. Oan gia ngõ hẹp, lời nói, nàng thế mà hảo chết không chết cùng Stephen bị điểm tại một cái quân đội. Mặc dù bọn họ này đó người tụ hàm giống nhau đều là trung úy. Nhưng là này phê cục cưng tạm thời tất cả đều là chức xuông, cũng chính là hưởng thụ tương ứng đãi ngộ, nhưng là tay bên trong cũng không có chính mình binh. Tại Viễn Trinh quân, vì tốt hơn phối hợp với nhau, mỗi cái đoàn đội ba cái binh chủng đều sẽ phân phối đầy đủ. Như vậy vô luận là không chiến vẫn là lục địa chiến đấu, căn cứ địa hình ba quân chi gian phối hợp với nhau, tranh thủ đánh ra hiệu quả tốt nhất. Mỗi 10 người là một đội, người phụ trách bị vì đội trưởng. 10 đội vì một đoàn, người phụ trách vì chính phó quan chỉ huy 2 người. Mỗi đoàn có ưng quân 2 đội, hổ quân 5 đội, báo quân 3 đội. Viễn Trinh quân bên này cho rằng, Lâm Tịch Sở tại tiểu đội trong, Stephen dù sao lúc trước đã làm ưng quân thực tập quan chỉ huy, thế là người phụ trách một mặt biểu tình cổ quái đề nghị từ hắn đảm nhiệm đội trưởng. Lệnh này vị người phụ trách ngoài ý muốn chính là, này một đề nghị được đến hết thảy tổ viên nhiệt liệt hưởng ứng. Stephen có chút mộng bức, hắn là thật không nghĩ tới, vẫn luôn trốn tại chúng thiên tài bên trong co quắp thành tôn tử chính mình, thế mà biến thành thống lĩnh một tiểu đội đội trưởng, nhất là Lan tiện nhân kia còn tốt có chết hay không thành đội viên của mình. Đắc chí vừa lòng Stephen tự nhiên không nhìn thấy, các đội viên mỗi cái đều là như chút được gánh nặng ánh mắt, tự nhiên cũng không hiểu. Kỳ thật đây bất quá là những Viễn Trinh quân kia bên trong dựa vào sửa soạn lần mò không ngừng tích lũy chiến công mới nhất điểm điểm leo đến hiện giờ vị trí này thực chiến tiệc tùng này đó hàng không ngày nữa mới nhóm một loại chèn ép. Có thể làm chọn cái này đội trưởng, đơn giản là Stephen tư chất kém nhất, lại đã sớm là bộ đội thực tập quan chỉ huy, để cho bọn họ cảm thấy tương đối như là người một nhà mà thôi. Thực dân tinh bên này dù sao không phải chủ tinh, không có như vậy tấc đất tấc vàng. Viễn Trinh quân trụ sở bên này rộng rãi đến cực điểm. Cũng không biết là vì ưu đãi bọn họ này đó được phái tới. Mạ vàng, vẫn là trụ sở thật rất rộng rãi, Lâm Tịch bọn họ trụ tất cả đều là phòng một người. Sân huấn luyện bên kia cũng có thể dung nạp 22 đối chiến cơ giáp thực chiến sân bãi. Cái này khiến vẫn luôn đảm binh trên giấy đám người có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì trang bị các loại hạng nặng vũ khí lực sát thương thực sự quá khổng lồ, trong chiến đấu cũng không cho phép sử dụng, bọn họ đối chiến trên cơ bản đều là hình người trạng thái, được cho phép vũ khí cũng giới hạn tại lực công kích thấp nhất linh năng pháo, hơn nữa còn là chỉ cho phép mở ra một nửa hỏa lực, loại trình độ này công kích, cơ giáp hoàn toàn có thể kháng trụ. Thắng bại thường thường là từ lẫn nhau cơ giáp thượng trung đánh số lần cùng với vị trí tới phán định. Tại giả lập kho sử dụng cơ giáp cùng loại này chân chính thực chiến dù sao cũng là không giống nhau, đám người bắt đầu thực tế thao tác lúc quả thực thích ứng một lúc lâu tài năng đạt tới tùy tâm mà động, xoay tròn như ý, vì thế, những thiên tài này thật không ít náo ra chê cười tới. Rất xa xôi trinh quân đều chạy tới xem náo nhiệt, thấy có người đừng nói không đình trệ biến thân loại này thao tác, liền khống chế cơ giáp đi đường đều có chút lảo đảo không khỏi chế giễu những thiên tài này hóa ra là chạy sân huấn luyện tới giới múa. Kỳ thật bọn họ thật đúng là thực oan uổng. Từ khi thiên kiêu, một đến những ngày này kiêu nhóm tay bên trong, mỗi người đều chỉ bay thử một lần, sau đó này đó người liền được phái đến Viễn Trinh quân đến rồi. Đừng nói trước quen tay hay việc, ai cũng cần một cái thích ứng quá trình. Này đó người nguyên bản đại đa số cũng đều là vừa mới thi đậu đến cơ giáp sư chứng nhận đám tân thủ bọn họ, kiểm tra thời điểm sử dụng chính là thống nhất loại hình sơ cấp máy mô phỏng, tự nhiên cùng loại này đặc biệt vì chiến tranh mà chế tạo thiên kiêu. Một có cách biệt một trời, sẽ không thao tác cũng không thể của trách nhiều. Tại thực dân tinh đóng giữ 5 năm vẫn như cũ chỉ là tiểu binh một viên, mà này đó người liền cơ giáp cũng sẽ không thao tác, thế mà từng cái đều là trung úy đại nhân. Hai bên đều cảm thấy rất ủy khuất. Nơi có người liền có phân tranh, đã ai cũng không phục ai, vậy thuộc hạ thấy thật trương đi. Cách trương.